Chương 1509, tử vong chi hoa huyễn hóa ra đến yêu tình. Vừa rồi sở dĩ sẽ ra ngoài đi lung tung, nhất định kể bên này có cái gì tốt chơi địa phương. Cứ như vậy, tội muốn đi chỗ nào chơi lời nói, hắn liền có thể trực tiếp mang theo tội đi, mà không phải hai người đều không biết đi chỗ nào. Thời gian ôm tội rời phòng, trực tiếp đi lầu một đại sảnh. Ngồi tại một chỗ ngóc ngách, thời gian tùy tiện gọi một vài món ăn, tội trừ bỏ Trọng Nguyệt làm thức ăn rất có khẩu vị bên ngoài, đối với cái khác đồ ăn đều không có gì thuận miệng, cho nên cũng chỉ là tùy ý gọi một chút. Đồ ăn rất nhanh liền bên trên bàn, tội cùng thời gian tại đồ ăn lên bàn về sau liền bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, thời gian ôm tội rời đi tử điếm. Giờ phút này trên đường phố đã có rất nhiều người, còn có không ít qua nở nho. Tội hướng về bốn phía nhìn một chút, không phát hiện đặc biệt gì có ý tứ, bởi vậy chỉ là ghé vào thời gian bờ vai bên trên. Cây bên này không có gì tốt chơi. Thời gian nghiêng đầu một chút đem đầu thả ở trên vai hắn mặt tội, vừa cười vừa nói, ngươi nếu là thật sự muốn chơi, nhưng lại có một chỗ đi. Địa phương nào tội nhìn xem thời gian, thở dài một tiếng, rõ ràng trước kia thiên cổ thành không có nhàm chán như vậy, không nghĩ tới bây giờ thế mà trở nên nhàm chán như vậy. Dù sao không phải là trước kia. Thời gian một tay ôm tội, cái tay còn lại vướt vướt tội tóc đen, rất nhiều thứ cũng bị mất, thiên cổ thành không còn là trước kia thiên cổ thành, hiểu chưa tội nghe vậy không nói gì, chỉ là nhìn xem thời gian nhẹ gật đầu, biểu thị hắn đã biết. Bắt tội gật đầu, thời gian chỉ là cười cười, ôm tội nhanh chóng hướng về phía trước đi. Ngoặt mấy con phố về sau, thời gian ôm tội xuất hiện ở một chỗ. Chỗ đó giờ phút này vây quanh rất nhiều người, trung gian còn có người ở biểu diễn. Thời gian ôm tội dễ như trở bàn tay đã đến phía trước, sau đó nhìn xem tội hỏi, cái này còn có thể nhìn xem, ta đi dạo tốt mấy con phố, liền nơi này đồ vật có thể nhìn xem. Tội nghe vậy, quay người nhìn về phía biểu diễn người. Kỳ thật QNZ không phải là cái gì thú vị biểu diễn, chính là rắn múa người cùng rắn cùng một chỗ khiêu vũ. Điểm này đối với tội mà nói không tính là cái gì, nhưng là tội tuyệt đối sẽ không đi làm sự tình này là được. Mặc dù cũng không có rất thú vị, nhưng thời gian nói không sai. So với vừa rồi đi ngang qua cái kia mấy con phố, xác thực chỉ có nơi này biểu diễn có thể nhìn một chút. Vừa quay đầu, tội liền thấy được trước đám người mặt có cả người mặc trang phục màu đỏ rực nữ tử. Liền xem như cách đến rất xa, tội vẫn là nhi nở do ra nở dê nữ nhân kia bộ dáng. Tuyệt sắc khuynh thành, bốn chữ này dùng để hình dung nàng một chút cũng không quá đáng. Nếu như nói mẹ hắn là nở rộ hồng liên, yêu diễm, lạnh lùng thần bí. Như vậy vừa mới cái kia nữ nhân liền là tử vong chi hoa, yêu diễm vũ mị, lại dẫn nguy hiểm chí mạng. Đối với nữ nhân kia, tội cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn đã từng thấy qua nữ nhân kia một mặt. Minh Hà bên cạnh nở rộ một loại tử vong chi hoa, hoa nở vô diệp, có diệp không hoa. Tại hiện đại thời điểm hắn từng nghe người nói đó là bị ngạn hoa. Nhưng là ở tại bọn họ đến xem, đó là tử vong chi hoa. Mà nữ nhân kia liền là tử vong chi hoa huyện hóa ra đến yêu tình. Minh Hà mấy ngàn vạn năm thời gian dựng dục ra nàng, hoa yêu. Bị ngạn hoa là rất nguy hiểm đồ vật, duy nhất thai nghén ra hoa yêu tự nhiên cũng vô cùng cứng hãn. Hắn đi ngang qua Minh Hà thời điểm, thấy được nàng tại liền Minh Vương cũng không dám đặt chân Minh trong sông tắm rửa. Bởi vì tò mò, cho nên nhìn thêm một cái. Nhưng cũng bởi vì cái nhìn này, nữ nhân kia giống như bị điên đuổi theo hắn.